Chương 2. 725 người không gánh nổi. Tại Hạ Lưu Nguyên, là Tiêu bên trong công sự phòng ngự, phủ thành chủ nhị quản sự. Tên kia cấp 7 huyền sư thổn thức một tiếng nói, thành chủ cùng thành chủ phu nhân, đều ở đây trận đột nhiên xuất hiện trong tai nạn qua đời. Lúc này, đột nhiên có một cái 7-8 tuổi quang cảnh tiểu nam hài, té ngã con ngẽ con giống như vỡ ra, một đầu liền hướng Mặc Liên cùng Kiều Mộc đụng tới, trong miệng phát ra luôn miệng phàn nàn thét lên. Các ngươi tại sao tới muộn như vậy? Cha ta mẹ ta đều chết hết, đều là các ngươi làm hại, là các ngươi, đến như vậy muộn đều tại các ngươi vô dụng, vô dụng vô dụng. Tiểu công tử, tiểu công tử. Lưu Nguyên một mặt lúng túng bước nhanh tiến lên, một cái kéo qua kia đấm đá khóc giống tiểu nam hải, ấy nay hướng Mặc Liên cười khổ nói, đây là phủ thành chủ tiểu công tử, các vị thật sự là thật có lỗi, đứa nhỏ này bởi vì cha mẹ cái chết, thủ không nhỏ kích thích. Tiêu Mục ánh mắt lãnh đạm lườm đứa bé kia một chút, đột nhiên lắc một cái tay nhỏ, sơn đen sơn ô liên nô nỏ miệng, nhắm ngay kia 7-8 tuổi nam hải tử. Lưu Nguyên giật nảy mình, vội vàng duỗi ra tay háo khép lại kia tiểu nam hải, một mặt hoảng sợ kéo nam hải liên tiếp lui về phía sau mấy bước, không không cần, ngươi làm cái gì vậy vị tiểu thư này, là chúng ta tiểu công tử khẩu xuất cuồng ngôn không biết tôn ti, nhưng là mời ngươi nể tình hắn là một đứa bé phần lên, tha tha cho hắn một mạng. Ngươi cho rằng ta là bởi vì hắn mắng hai ta câu, liền muốn giết hắn? Kiểu một sóng mắt lãnh đạm nhìn qua kia nhị quản sự Lưu Nguyên. Chỉ cảm thấy người này buồn cười vô cùng. Nàng mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không đến nỗi như thế lòng dạ nhỏ mọn. Nàng xuất thủ, chỉ có một nguyên nhân tiểu hài này bị lây nhiễm. Ngươi nhìn ánh mắt của hắn, lấy hắn dị biến trình độ đến xem, không ra 8 canh giờ, liền sẽ triệt để đánh mất lý trí. Này một câu phủ lạc. Đám người lập tức yên tĩnh thành một mảnh, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng yên lặng lui về phía sau, trong mắt mọc lên mấy vẻ hoảng sợ lộng lẫy. Phủ thành chủ nhị quản sự Lưu Nguyên cú nở dê trong lúc vô tình, lại nơi nuối lòng tay, sau đó nghĩ đến cái gì đó, một tay lấy đứa bé kia ôm, lắc đầu liên tục đối Kiều Mục nói, không, không biết, sẽ không như vậy. Vị cô nương này, ngươi nhất định là nhìn lầm đúng hay không, lừa mình dối người. Kiều Mục trên tay ô liên nỗ thôi vận sức chờ phát động, hơi nhíu mày nói, ngươi tránh ra, đừng muốn lòng dạ đàn bà. Không, ta sẽ không nhượng bộ. Nhị quản sự Lưu Nguyên cũng không biết là xuất từ tâm lý gì, chỉ biết nói sâu trong đáy lòng có một cỗ tín niệm chống đỡ lấy chính mình, tuyệt đối phải bảo trụ phủ thành chủ cái này trẻ mồ côi. Tuyệt đối phải bảo vệ hắn, ngươi không gánh nổi. Kiều Mục thanh âm lãnh đạm nói, coi như ngươi bây giờ bảo vệ hắn mấy canh giờ, thời gian vừa đến. Hắn liền sẽ triệt để dị biến dược thạch không linh. Không, có thể cứu. Vị tiểu thư này ngươi như thế thần thông quảng đại, nhất định có thể cứu, chính là không phải. Kiều Mộc một mặt lắc đầu bất đắc dĩ, không có cứu. Chí ít trước mắt nàng, bất lực vô cùng. Sở hữu chịu lây nhiễm sinh ra dị biến người, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn từng bước một đi hướng tử vong vực sâu, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Không nhị quản sự Lưu Nguyên gắt gao ôm đứa bé trai kia. Từng bước một lui về phía sau. Nhưng bên cạnh hắn đám kia nạn dân lại không thuận theo, mắt thấy hắn muốn lùi bước tiến đám người, tất cả mọi người hướng hai đạo tách ra, trong miệng không khỏi nói nhỏ lên tiếng, nhị quản sự, ngươi không muốn hại người a? Đúng vậy a, đứa bé kia đã không cứu nổi, ngươi không thể vì hắn một cái hại mọi người chúng ta. Lưu Nguyên bỗng nhiên quay đầu đi nhìn hằm hằm đám người.